Buông rèm pha lê, chương 72, đã từng thấy rồi, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại quân theo Hoàng Thái Tử thân chinh Vân Châu đã rời kinh 2 ngày, tối nay sẽ hạ trại dừng chân ở núi Thái vì vẫn còn trong tháng riêng. Tuy không còn tuyết rơi nữa, nhưng thời tiết lại lạnh hơn mấy ngày trước, lớp tuyết mềm mại nhiều ngày không tan, trở thành băng mà người và ngựa đi qua dẫm. Muốn tan chảy phải hút mất không ít hơi ấm nhân gian, đúng là ứng với câu nói của dân chúng. Trước sương ấm, sau tuyết lạnh, ý là thời tiết trước khi có sương thì ấm, sau khi có tuyết thì lạnh. Đêm đã khuya dần, mọi việc đều đã an bài ổn thỏa. Lúc này chính là một mảnh tĩnh lặng, tiếng chim muông cũng không còn, chỉ có trời sao lấp lánh rình mò nhân gian, như từng đôi mắt chớp chớp, dường như có thể nhìn thấy nỗi cô quạnh và thê lương tận đáy lòng người. Vệ Sóc đang ngồi một mình trước ánh lửa lụi dần, đống củi sắp cháy hết rồi, ngọn lửa yếu ớt lại bùng lên, phác họa ra đôi mày kiếm và đôi mắt sắc bén của hắn. Giáp bạc thay thế cho chiều phục đỏ thắm, tôn lên vẻ anh khí phơi phới của thiếu niên, rõ ràng đây mới là trang phục thích hợp hơn với hắn. Nếu nàng nhìn thấy, có lẽ cũng sẽ nghĩ như vậy. Đột nhiên, mấy thanh củi mới được ném vào, đống lửa trước mặt phát ra mấy tiếng lách tách, cháy hừng hực hơn lúc trước một chút. Lý Huyền thêm xong củi thì phủi tay, rồi lấy sách từ ngực ra, đưa qua. Danh sách tướng sĩ tùy hành lần này, xin điện hạ tự xem. Vệ Sóc nhận lấy sách chậm rãi lật xem, tên của mỗi người đều được chép ngay ngắn trên giấy, một trang 20 người, lật 25 trang, không thiếu một ai. Lý Huyền đợi hắn lật xong cả quyển sách mới mở miệng nói. Ngày mai chính là uống máu ăn thề, người cả doanh đều sẽ đến. Ngày săn thu đó, người đại khái đã nhận ra Minh Nhi công chúa rồi phải không? Vệ Sóc đóng sách bộc một tiếng. Ánh mắt u ám quét qua người Lý Huyền. Thật giỏi giữ bình tĩnh, nội ngoại kết hợp với nàng ta lâu như vậy, là muốn mưu tính điều gì? Lý Huyền lập tức quỳ một gối xuống. Trinh Huyền Tiên Hoàng hậu là quận chúa Tuyên Triều, là dòng máu hoàng tộc chính thống. Điện hạ cũng là hoàng thái tử do Cảnh Hy đế sắc phong. Công chúa chưa từng có ý gì khác, mạt tướng cũng không có hành vi phản chủ. Vậy thì, vương công công lại biết từ khi nào? Vệ Sóc đột nhiên hỏi ra một câu không đầu không đuôi như vậy. Không biết vì sao, rõ ràng là người đã ở bên cạnh mình mấy chục năm, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, lại toàn là hình ảnh vương công công đầy máu me. Hắn nhẹ thở dài một hơi, biết mà không nói là lừa dối. Ta muốn biết, các ngươi có lý do gì mà giấu ta những điều này? Điện hạ thật sự muốn biết sao? Lý Huyền dựng thẳng lưng, lại như tự nói với chính mình một câu. Hai chữ, thiện ác. Của con người không thể đơn giản mà phân biệt, lời nói cũng không thể chỉ nhìn từ góc độ lừa dối hay không lừa dối. Đã đi đến bước này rồi, sớm hay muộn gì điện hạ cũng sẽ biết thôi. Vệ Sóc mơ hồ cảm nhận được, việc này lại liên quan đến bệ hạ, ngón tay hắn nắm chặt trong lòng bàn tay. Cho dù sự thật khó chấp nhận, ta cũng không muốn sống trong lời nói dối. Gió lạnh thổi qua, hắn lại đỡ Lý Huyền dậy, nổi gió rồi, vào trong chướng nói đi. Hết thầy xin tuân theo điện hạ phân phó. Vệ Sóc nghe hắn ta cả đêm đều xưng hô như vậy, nhíu mày. Ở trong quân chỉ có xưng hô tướng lĩnh, ở đây không có điện hạ gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ điện hạ đã cập quan, huyết minh vệ theo chế độ quy thuộc đông cung vệ. Lý Huyền cùng 500 huynh đệ chỉ nhận điện hạ, không nhận người khác. Giọng Lý Huyền cứng nhắc, giống như băng cứng trên mặt đất. Danh xưng huyết minh vệ quả nhiên không giả. Vệ Sóc chợt cảm khái một câu, hắn đột nhiên tò mò, nhìn Lý Huyền cười nói. Nếu ta không phải thái tử, các ngươi có nguyện ý bỏ chủ cũ theo ta không? Lý Huyền sửng sốt ở đó một hồi lâu, không biết là không nghe rõ, hay là không muốn trả lời. Đợi đến khi vào trong chướng, gương mặt cứng nhắc trong hơi ấm giãn ra, máu hình như bắt đầu lưu thông trở lại, hắn mới đáp lại. Huyết minh vệ. Chỉ nhận chủ Đông Cung, trước khi Tề Quốc Công Vệ Nghị lên ngôi làm hoàng đế, Lệ Đế vẫn vì niên hiệu mà được người ta quen gọi là Cảnh Hy Đế. Nhìn lại mười mấy năm trước, Cảnh Hy Đế vốn cũng không phải thái tử. Sau khi vị thái tử đại ca trước đó qua đời vì bệnh, trong một thời gian dài vị trí thái tử đều để trống. Tiên đế không thích đứa con tính cách âm trầm này, nhưng vì con cái ít ỏi, hoàng tử trưởng thành cũng chỉ có một người này. Dường như phải đối mặt với tình huống bắt buộc phải chọn. Vì vậy, tiên đế luôn mưu tính kéo dài thêm vài năm, định đợi đến khi thai nhi trong bụng Quý Phi sinh ra, rồi mới quyết định. Vẫn là Cố Chính Hy khi đó đang giữ chức lại bộ thượng thư kiêm thái phó của thái tử, hết sức chủ trương lập con chính thất, con trưởng, mới ép được tiên đế bất đắc dĩ phải lập Cảnh Hy đế làm thái tử. Mà Cố Chính Hy cũng vì trái ý thánh thượng mà vào năm Thiên Nguyên thứ 9 cáo bệnh về quê, ẩn cư trong thành Tô Châu. Không lâu sau tiên đế băng hà, Cảnh Hy đế lên ngôi. Sau khi lên ngôi, ông ta có thể nói là bạo ngược ngu muội, dường như muốn trút hết mọi bất mãn của mình từ khi lớn lên đến giờ lên người đời, như thể đây đều là tội lỗi của họ vậy. Hoàng đế vốn là biểu tượng thay trời tuần nhân gian, lẽ ra phải là quân phụ của tất cả mọi người. Nhưng Cảnh Hy đế lại hết sức ngược đãi trăm họ thiên hạ, thuế má nặng nề, khổ dịch liên miên, ngay cả hình phạt cũng hết sức nghiêm khắc. Nhưng nếu nói ông ta bất tài, thì cũng chưa hẳn. Một người bạo ngược vô đạo như vậy, lại cưng chiều con cái của mình đến cực điểm. Huyên Minh Vệ chính là ví dụ tốt nhất. Cảnh Hy đế liên tưởng đến sự kìm kẹp và đè nén của mình trước đây dưới tay tiên đế, thậm chí có thể dùng từ ngược đãi để hình dung, lại càng thương yêu thái tử của mình. Thường xuyên cảm thấy con trai mình kẹt giữa thiên tử, triều thần và bách tính, địa vị khó khăn, nếu không có thế lực của mình, làm sao có thể ứng phó với tình thế quỷ quyệt. Vì vậy, ông ta hạ lệnh biên chế cho Đông Cung một đội quân đặc biệt, chọn lựa 500 tinh binh dũng sĩ trong cả nước thành lập một doanh vệ. Tất cả mọi người trong doanh này đều phải tuyên thệ trung thành với thái tử sau khi đến tuổi cập quan, kết thành lời thề lấy máu làm giao ước, biên vào Đông Cung vệ, chỉ nghe lệnh một mình thái tử, cho dù là bệ hạ cũng không có quyền điều động. Sau khi nước mất, triều đại mới được thành lập, Lý Huyền sớm đã nhận được bản sao chiếu thư lập thái tử của Cảnh Hy đế, đã nhận định Vệ Sóc là chủ nhân. Huyên Minh Vệ không phải thái giám cung nữ trong cung, Vệ Nghị không nỡ giết sạch, bèn điều họ đến Thái Vi hành cung trấn thủ. Cách chương